Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1000, phiên ngoại thiên, tử vong game 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một trận, Khúc Đàn Nhi là trực tiếp ghé vào Mặc Liên Thành trên lưng. Từ hắn cõng, chính mình thư thư phục phục tại hắn ôn hòa hiền hậu trên lưng. Như đang ngủ một cái hồi lung giác, tiếng súng. Hay là phía bên kia vang, đứt quãng, nghe tần suất đánh rất lửa nóng. Bỗng nhiên, nàng từ từ nhắm hai mắt mở ra. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một điểm nghi hoặc. Thành Thành, có gì đó quái lạ. Ngẩng đầu, nàng nhìn phương hướng là vừa mới thương. Súng, tiếng vang địa phương, cái gì cổ quái? Nói nghe một chút, Mặc Liên Thành nghi hoặc hỏi. Linh cùng Hách Nguyên cũng nghe đến, ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, chờ lấy nàng lời kế tiếp. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, giống cũng không dám xác định. Phía trước có ba tổ người tại giao chiến, ta nhìn thấy, giống như là có hai tổ người liên thủ tại đánh một tổ. Không thể nào, Hách Nguyên có chút không thể tin được, hai tổ đánh một tổ, cái này là phạm quy a hát. Phạm Quy, Khúc Đàn Nhi bĩu môi. Không nói. Phạm Quy, có cái gì kỳ quái? Hiện tại có cái gì chó má công bằng tranh tài a? Linh sắc mặt ngược lại là ngưng trọng mấy phần. Có thể hay không là ba tổ người? Vừa lúc đụng phải một khối. Vậy ta có thể không dám khẳng định. Bất quá, cái kia bị công kích một tổ đã chết hai cái. Còn lại hai cái chính tại chạy trốn. Đằng sau đuổi theo 8 người. Hắc hắc, truy người hai tổ khoảng cách cũng không tính xa. Không có nổ súng, vậy thì có cổ quái. Khúc Đàn Nhi đem nhìn thấy cổ quái địa phương nói ra tới. Mặc Liên Thành đáy mắt ngược lại là bay lên một tia thú vị. Cuối cùng có chút ngoài ý muốn. Không có như vậy không thú vị. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Có thể sẽ đụng phải 8 người kia. Đánh cược đi, ra điểm đặc thù tình huống, cũng sẽ không có người cảm thấy không bình thường. Dù sao, cái kia một số tiền lớn, người nào gặp đều sẽ đỏ mắt. Nhưng mà coi như thế, Linh cũng không có toàn bộ tin tưởng. Bởi vì ở đây người lớn nhất hiểu quy tắc trò chơi liền là hắn. Phá hư quy tắc trò chơi người là muốn chết. 8 người kia chẳng lẽ không muốn sống sao? Hắn tỉnh táo phân tích, nói ra, mỗi người trên người đều có định vị khí, có mã hóa, cũng có đăng ký, nói không chừng hiện tại, những cái kia cự đầu an vị tại trước màn ảnh lớn. Nhìn xem chính mình một tổ người đi về phía, nếu là phát giác không thỏa đáng, cái kia hai cái gian lận cự đầu cũng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Còn lại 10 người cũng không phải ai cũng chọc nổi. Lúc này, Hách Nguyên cười cười, Linh, những này cũng không khó ứng phó. Hai người bọn họ tổ người. Có một tổ giả bộ bị một cái khác tổ bắt, lại giao ra bài sau. Hắc hắc, không có bài cái kia một tổ. Cũng chỉ là không có định vị khí mà thôi. Làm gì nữa người nào biết rõ. Chính xác, Hách Nguyên nói ra cái này một loại khả năng. Khúc Đàn Nhi nghe. Ngược lại là nháy mắt mấy cái. Ta lại nhìn xem. Lại nhìn một hồi. Nàng lưu ý lấy rất nhỏ địa phương. Quả nhiên phát hiện có một tổ người trước ngực dãy số bài không gặp. Lần này, cơ bản có thể xác định. Thực sự có người không để ý quy tắc. Nghĩ đục nước béo cò. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy chạy trốn hai người bị đánh giết. Cái kia chạy trốn hai người chết. Khúc Đàn Nhi cảm thán, lại nhún nhún vai, cao minh a hát, loại này phạm quy rất khó tìm đến chứng cứ, bởi vì bọn hắn đem mục tiêu đều giết, gọn gàng mà linh hoạt, tiếp lấy, chỉ cần bọn hắn 8 người không nói, cái kia hai cái cự đầu trong lòng đều rõ bên ngoài, liền không có người biết rõ, xác thực, như thế, lúc này, 4 người dừng lại. Không có lại tiếp tục hướng phía trước. Hai tổ 8 cái hung ác không muốn sống sát thủ. Muốn lập tức ăn hết thật khó khăn. Nghĩ giải quyết. vẫn phải giết chết mấy người. Cho nên bọn hắn do dự. Không phải bọn hắn sợ hãi, mà là không hiểu đi giết người tổng không phải một kiện vui sướng sự tình. Cách chương.